Xuyên qua từ đấu phá bắt đầu. Tác giả: Tứ Quy Như Đông. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 814. Chương 814. Thiên Nhận Tuyết Nữ Nhi. Tu La Huyết Kiếm. Lời vừa nói ra, toàn bộ thần giới tựa hồ cũng dưới một kiếm này rất nhỏ run rẩy lên. Đại địa đang lăn lộn, bầu trời đang sôi trào. Nháy mắt, toàn bộ thần giới bên trong, sở hữu thần cách cùng ác ma tại thời khắc này, phảng phất đều đã rơi vào giết chóc địa ngục giống nhau không thể tự kềm chế. Dù chỉ là đi xem một kiếm kia kiếm mang, đều có loại không kềm chế được. Thần hồn muốn bị núi thây biển máu thôn phệ giống nhau cảm giác sợ hãi. Mà Sazerath thiêu đốt lên ngọn lửa xanh lục song trong mắt. Ánh mắt cũng là bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi. Nguyên bản hắn cho rằng vị diện này không có địch thủ của hắn. Nhưng hắn vạn vạn không nghĩ tới. Chiến đấu mới ngay từ đầu. Trước mắt cái này cầm trong tay huyết hồng cự kiếm thần linh. Liền thi triển ra một chiêu như vậy. Một kích này đầy đủ cho hắn tạo thành tổn thương. Mà phía dưới hủy diệt thần cùng sinh mệnh nữ thần. Nhìn thấy một kiếm này. Cũng không khỏi được khiếp sợ. Dạng này một kiếm, bọn hắn đã từng thấy qua một lần. Chính là mấy vạn năm trước, Tu La Thần cùng Long Thần tại thần giới đại chiến bên trong sau cùng va chạm. Một kiếm này, bị Tu La Thần xưng là Tu La Huyết Kiếm. Lấy nhen nhóm chính mình Tu La Huyết Mạch làm đại giá. Không tiếc hao phí bản nguyên một kích toàn lực. Năm đó, chính là một kích này. Đem Long Thần một bổ hai nửa, hóa thành Kim Ngân Long Vương, sống tạm bợ tại thế. Hôm nay, khả năng lại sáng lập kỳ tích. Keng, thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, Tu La Huyết Kiếm cùng Sazerath trong tay trường mâu đụng vào nhau. To lớn sóng xung kích lập tức kích phát ra. Nhưng mà, binh khí giao thoa vẻn vẹn một nháy mắt, cái kia trường mâu liền, răng rắc. Một tiếng, bị Tu La Thần kiếm một kiếm chặt đứt. Đáng ghét, Agra này hét lớn một tiếng. Không thể không dùng hai cánh tay của mình đi ngăn cản nhược điểm thẳng tiến không lùi huyết kiếm. Sau đó, chỉ nghe, xoẹt, một tiếng. Cái kia vô cùng sắc bén huyết kiếm. Xinh xinh chém tiến Sazerath cánh tay phải trong cơ thể. Đem xương cốt của hắn đều chém nát một nửa. Chỉ có một tia da thịt còn kết nối tại hắn Nautilus thân thể phía trên. Đáng chết côn trùng, Sazerath gào lên thê thảm. To lớn tay phải nắm phế đi cánh tay phải. Hung hăng kéo một cái. Đem toàn bộ cánh tay phải xé xuống. Lục sắc tà năng máu tươi phun ra. Một giây sau, Sazerath đem bị xé toang cánh tay hung hăng quăng ra. Trực tiếp đem đang muốn phối hợp Tu La Thần tiến công hủy diệt thần đập ngay chính giữa. Oanh, khủng bố tiếng gầm lại lần nữa vang lên. Sazerath cánh tay liền như là một tòa sơn mạch, đem hủy diệt thần trực tiếp nện vào thần giới lòng đất. Mà sinh mạng thần nhìn thấy chính mình trượng phu thụ trọng thương, lập tức liền hóa là một đạo lục quang hướng phía lòng đất bão tố bắn đi. Mà cùng lúc đó, Sazerath vai phải chỗ đứt, từng sợi lục sắc nhúc nhích huyết nhục, đen kịt xương cốt tuôn ra, lại một lần nữa sinh trưởng xuất một con mới cánh tay. Chỉ bất quá, tương ứng, Sazerath khí tức trở nên suy yếu một chút, dù sao, một lần nữa tạo nên một cánh tay, cũng là cần phải trả giá thật lớn, một nhóm tiểu côn trùng. Hôm nay ta lấy Nautilus danh nghĩa thề, nhất định sẽ đem các ngươi chém tận giết tuyệt. Sazerath lạnh lùng nhìn chằm chằm duy nhất cùng hắn rằng co Tu La Thần. Ác độc nguyền rủa, Nautilus, đây là tên của ngươi, vẫn là ngươi tên chủng tộc. Tu La Thần cầm trong tay thần kiếm, thân thể bởi vì vừa rồi đụng nhau mà không ngừng run rẩy. Có thể hắn mặt ngoài lại bất động thanh sắc. Chỉ là nhẹ nhàng nói, tạm thời gọi ngươi Nautilus đi. Mấy vạn năm trước, có cái cùng ngươi không sai biệt lắm thực lực Long Thần. cũng giống ngươi như thế cuồng. Kết cục của hắn, ngươi sẽ không muốn biết đến. Dừng một chút âm thanh, Tu La Thần lạnh lùng tiếp tục nói. Hiện tại rút đi, ta có thể khi chuyện này chưa từng xảy ra. Nếu không, chờ chúng ta thần giới sở hữu thần linh tề tụ, ngươi không có mạng rời đi. Dám uy hiếp vĩ đại Nautilus, nhỏ bé côn trùng, ta sẽ đem ngươi tươi sống triển chết. Sazeras đột nhiên vươn tay ra, hung hăng hướng phía Tu La Thần bắt tới. Thế gian vị diện, ngũ hành đại lục, với tư cách thu được thần giới trưởng khống lệ thuộc trực tiếp vị diện. Ngũ hành đại lục cùng Đấu La đại lục đồng dạng, vẫn luôn rất không yên ổn. Bởi vì, cường đại lực lượng từ đầu đến cuối dòm ngó nơi này. Bất luận là chính nghĩa vẫn là tà ác, cũng tỉ như thiện lương cùng tà ác hai đại thần vương. Lúc này, hai người bọn họ luân hồi chuyển thế thành áo trắng áo đen hai người thiếu niên. Đang ngũ hành đại lục Đông Phương Thanh Mộc Đế quốc quốc đô một cái nào đó tửu quán bên trong. Ăn chút thức ăn, thưởng thức ít rượu, rất hài lòng. Tà ác, ngươi nói, cơ động tiểu tử kia lúc nào có thể đem liệt diễm nhặt được tay. Thiện lương chi thần hóa thành thiếu niên một mặt ái muội biểu lộ. Hơi có chút bát quái nói, nghe nói thiện lương chi thần, hủy diệt thần mở ra Byakugan, khinh thường nói, cái này liên quan gì đến ngươi, coi như cơ động đem cô nàng kia nhặt được tay, cũng không có phần của ngươi a. Ngươi kích động như vậy làm gì? Ha ha, tà ác, cũng không thể nói như vậy, ngươi ta thế nhưng là định đem thiện lương cùng tà ác hai cái này thần vị. Giao cho cơ động cùng liệt diễm hai người, về sau để bọn hắn hai tạm thay thần vương vị trí. Chúng ta liền có thể thanh rảnh rỗi hưởng phúc. Vì vậy, bọn hắn hai hôn nhân đại sự, chúng ta đương nhiên phải quản. Thiện lương chi thần cười hắc hắc, gấp lại nói tiếp, ta nghe nói, hải thần, thực thần, chiến thần một nhóm lớn thần chỉ, cũng cố ý đem thần vị giao cho phàm nhân. Đấu La tinh cầu một cái gọi đường tam, nghe nói đã thông qua hải thần tám thi, chỉ thiếu chút nữa liền có thể đăng lâm thần vị. A, mấy người bọn hắn vẫn là chậm một bước, thiên sứ chi thần cái kia lão sử nữ, đã sớm đem thần vị truyền cho nàng tại Đấu La đại lục hậu duệ thiên nhận tuyết. Chính mình đi những tinh hệ khác thám hiểm đi, tà ác thần khinh thường hừ một tiếng. Đang chuẩn bị nói thêm gì nữa, lại đột nhiên biến sắc, cùng thiện lương chi thần hai người gần như đồng thời đứng dậy. Không tốt, thần giới có biến, mau trở về, lời còn chưa dứt, hai cái thần vương thân ảnh cũng đã tại biến mất không thấy gì nữa. Chỉ còn lại hai chén tản ra mỹ lệ quang mang liệt diễm môi đỏ rượu. Cùng lúc đó, tại thần giới trưởng khống mấy trăm cái vị diện bên trong. Vô số chính đang giám thị vị diện trưởng thành, hoặc là chấp hành nhiệm vụ thần chỉ, thần quan cùng thiên thần tuần liệp giả nhóm, dồn dập sắc mặt kịch biến. Tất cả đều tạm dừng hành động của mình, hướng phía thần giới phương hướng tiến đến. Đương nhiên, cũng có một chút tâm tư linh hoạt, hoặc là nói đúng thần giới chẳng phải trung tâm thần chỉ thần quan, thì lặng lẽ trốn đi. Lại không trở lại hồi thần giới. Dù sao, dựa theo Tu La thần truyền ra lệnh, thần giới thế nhưng là gặp sinh tử tồn vong nguy cơ. Bây giờ đi về, làm không tốt muốn trực tiếp làm bia đỡ đạn, chết đều chết vô ích. Còn có một số do dự muốn hay không trở về chi viện thần giới. Cũng tỉ như Thiên Nhận Tuyết cùng Bỉ Bỉ Đông hai mẹ con này. Lúc này đang Đấu La đại lục bên trong thiên cung phân bộ, trung ương Ngọc Hoàng cung bên trong tọa trấn thiên sứ chi thần Thiên Nhận Tuyết. Chính mẫu thân của cùng mình là sát thần Bỉ Bỉ Đông, thương nghị cái này nói tới tự thần giới mệnh lệnh. Tuyết Nhi, ta cảm thấy vẫn là đừng đi tốt. Tu La thần thế nhưng là thần giới thần vương, hắn đều nói là nguy cơ sinh tử. Chắc hẳn lúc này thần giới đã nhanh muốn chiến bại. Dừng một chút âm thanh, Bỉ Bỉ Đông một mặt âm trầm nói, chúng ta bây giờ đi về, chỉ sợ chỉ là chịu chết. Đừng quên, tại đấu khí đại lục, ta cái kia tiện nghi con rể Chu Thần, có thể cũng là bởi vì xính cường, kết quả bị người đánh chết. Mẫu thân, ngươi có thể không nên nói lung tung. Ai nói cho ngươi phu quân hắn chết? Ngươi thấy thần hồn của hắn vẫn là nhìn thấy thi thể của hắn rồi. Thiên Nhận Tuyết gương mặt xinh đẹp hàm sát, lạnh lùng nhìn xem chính mình mẫu thân của không lựa lời nói. Tốt tốt tốt, không chết, hắn không chết được rồi. Bỉ Bỉ Đông bất đắc dĩ thở dài, con ngươi đảo một vòng, vừa tiếp tục nói, Tuyết Nhi, ngươi chính là không vì mẹ con chúng ta hai tính mạng cân nhắc. Ngươi cũng phải vì Hinh Nhi cân nhắc đi. Đừng quên, nàng thế nhưng là ngươi cùng Chu Thần cốt nhục. Nàng vừa ra đời liền đã mất đi phụ thân. Ngươi chẳng lẽ còn muốn nhìn nàng 3 tuổi liền mất đi mẫu thân sao? Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.